Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 159, không thích loại hình như anh. Góc truyện audio.com. Editor, may, anh Mạc, anh đối với em thật tốt. Em muốn lấy thân báo đáp. Diệp Nam Xanh nói xong liền chạy về phía Mạc Trần. Còn một phen khoác lên cánh tay của anh. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo cọ a cọ. Tình không trợn tròn mắt. Người này hẳn không phải chính là vị Diệp Nam Xanh yêu thầm từ nhỏ kia chứ. Tuy rằng chỉ gặp mặt một lần, Tình không cũng không thể không nói một câu. Thật đúng là xứng đôi a, động kinh giống nhau. Diệp Nam Xanh không có lý do gì không bắt được nha. Em, con nhóc chết tiệt này. Sao lại ở chỗ này? Mạc Trần duỗi hỏi ngược lại. Duỗi tay lay tay nhỏ trên cánh tay của mình. Khuôn mặt tuấn tú như đào mật cũng nghiêm túc lên. Sửa lại bộ dáng cả lơ phất phơ vừa rồi. Môi mỏng đều mím thành một đường thẳng tắp. Diệp Nam Xanh chớp mắt to. Tò mò mà nhìn anh. Anh Mạc, anh là đang thẹn thùng sao? Con mắt nào của em thấy anh đang thẹn thùng? Hai mắt nha, Mạc Trần, anh một phen túm Tình không qua. Ôm lấy đầu vai cô. Anh là đang đón em gái nhỏ. Nhìn thấy không, anh thích chính loại hình này, đừng lại phiền anh. Đi thôi, anh trai mang em đi ăn cơm. Câu sau này tự nhiên là nói với Tình không? Tình không tự nhiên không thể gánh cái danh đen này, đang định nói cái gì? Liền nghe thấy Diệp Nam Xanh lại nói. Anh Mạc, nhưng Lộ Lộ không thích loại hình như anh nha. Anh vẫn là suy xét thích em đi. Lộ Lộ, Tình không kéo tay trên đầu vai của mình xuống dưới. Vị anh Mạc này, xin cho tôi trịnh trọng tự giới thiệu một chút. Tôi tên Lộ Tình không? Là bạn học kiêm khuê mật của Diệp Nam Xanh. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hơn nữa Tình không tạm dừng một chút. Ý vị thâm trường mà liếc mắt quét anh một cái. Tôi xác thật không thích loại hình như anh. Cách chương.